Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đoàn người Cốc Vũ trở về nhà, tuy rằng đi có chút mệt, nàng vẫn hưng chí bừng bừng, há mồm đang muốn kêu Tiểu Mãn, kết quả phát hiện trong phòng đi ra vài người tập trung nhìn vào là Lý Hà Thị, nhị bá phụ, Lý Đắc Giang cùng tư thúc Lý Đắc Hà. Lý Đắc Tuyền không kịp buông trên vai gì đó, kêu lên. Nương, nhị ca tiểu đệ, sao các ngươi đến? Lý Hà Thị bĩu môi, nhìn về phía trước vừa lật thở dài. Người mua sắm thật nhiều nha, lão nhị còn nói ngươi bên này không có cơm ăn, này truyền ra không biết còn tưởng rằng ta khắc nghiệt. An Cẩm Hiên đang sắp xếp đồ, nghe Lý Hà Thị nói như thế, đứng lại, nhà Lý Đại Thúc quả thật là ăn bữa sáng không có bữa tối, thật vất vả làm vài thứ đi bán, một ngày liền bán được 8 văn tiền, đủ cho cả nhà ăn cơm à. Vẫn là đủ cho bọn họ ăn muối, mấy thứ này đều là của ta, ngươi xem rồi cũng vô ích. Nói xong, An Cẩm Hiên sắc mặt lạnh lùng, mang đồ vượt qua người Lý Hà Thị, vào nhà chính. Cốc Vũ trong lòng thầm trầm trồ khen ngợi, vừa rồi nàng còn lo lắng cha sẽ mềm lòng đem điểm tâm đồ đạc cho bên kia. An Cẩm Hiên nói như thế coi như là bảo vệ. Lý Đắc Giang cười cười, nương, chúng ta nói chuyện chính đi. Mấy người vào nhà chính ngồi xuống, Tiểu Mãn đang thêu thấy Lý Đắc Tuyền bọn họ tiến vào giống như thấy được cứu tinh, xem ra vừa rồi chịu không ít sự chế nhạo của Lý Hà Thị, lúc này nàng cười nói. Cha, ngài đã trở lại. Cốc Vũ thấy vậy, cười bổ nhào qua tỷ ta có việc cùng ngươi nói, nhanh chút đi theo ta. Vừa nói một bên dắt Tiểu Mãn góc áo tỷ muội hai người đi vào trong phòng. Tiểu Mãn có thế này hỏi. Sự tình gì làm cho ngươi kích động như vậy? Cốc Vũ lắc đầu ta còn không phải không để ngươi đứng ở ngoài kia sao, chúng ta mua rất nhiều đồ tỷ, ngươi làm ra đồng tiền lớn, bức tranh thiêu của ngươi ta cùng Cẩm Hiên ca bán 120 văn, chờ bọn hắn đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại thêu hoa kiếm tiền đi, không cần để ý bọn họ. Tiểu Mãn vui sướng, Cốc Vũ ra ngoài xem bọn họ tới làm gì. Chỉ thấy Lý Hà Thị nói, vốn các ngươi phân ra ta cũng nói không cần phải đến cùng ngươi nói, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, sớm một chút cùng ngươi nói không thôi còn tưởng rằng chúng ta chiếm đoạt gia tài của ngươi. Lý Đắc Giang có chút không vừa lòng, nương, Lý Hà Thị nói, 26 tứ đệ ngươi thành thân, đến lúc đó ngươi nếu. Lý Đắc Tuyền chạy nhanh tỏ vẻ, nương, đến lúc đó dĩ nhiên ta muốn đi qua. Lý Hà Thị gật gật đầu nói, trước kia nói là cho lão tứ phòng mới để cưới vợ, bây giờ cũng không có chúng ta xương cốt đã già, ngày sau còn muốn dựa vào hắn. Cốc Vũ nghe như lọt vào trong sương mù, không biết lão thái thái tới nơi này làm gì, chỉ muốn báo tin tư thúc muốn thành hôn. Ý tưởng xoay quanh trong đầu Cốc Vũ, nàng lại nghe Lý Hà Thị nói. Tuổi lão tứ không còn nhỏ, cưới vợ, lại đến Linh Nga định thân, chúng ta đều già đi, nếu không có nhà ngói thông gia bên kia không có động tĩnh lớn gì, chỉ là một lượng bạc lễ hỏi, chúng ta không có cũng không thể vì điều này làm cho việc hôn nhân của lão tứ thất bại. Lý Đắc Tuyền có chút ngượng ngùng, theo quán tính trà sát tay, sau có chút gian nan lấy đồ từ trong lòng ra, đưa cho Lý Hà Thị. Nương, đây là 50 văn, Tiểu Mãn thêu lâu như vậy, ngài cầm trước. Tuy rằng 50 văn không tính nhiều, Cốc Vũ vẫn đau lòng một chút, trong lòng hối hận không mua nhiều một ít, nếu không ăn nhiều một ít cũng tốt. gocchuyenaudio.com, à, này đòi liền cho còn không trưng ra sắc mặt tốt. Quả thực Lý Hà Thị có chút bất mãn, ta ngày hôm qua đi nhà tam thẩm ngươi bên kia, nàng còn mượn 200 văn đi. Trong lời nói, rõ ràng trễ ít, Lý Đắc Giang cười cười. Nương, nhà lão tam cái gì đều phải tiêu tiền, ít nhiều cũng là tâm ý, lại nói đây là tiền bán bức tranh thêu của cháu gái, ngươi xem vừa rồi Tiểu Mãn nói chuyện đều không dám dừng tay, một kim đâm xuống cũng là tiền vất vả, đều cho chúng ta, ngươi không cần nói thêm. Lý Hà Thị có thế mới từ bỏ, cũng tốt ta đành phải buông tha nét mặt già nua chạy mấy nhà mượn đi. Lấy tiền xong bọn họ đi rồi, Cốc Vũ tâm tình cũng thấp xuống. Nàng thở dài, đem đồ trong thùng gỗ cất chỉ thêu cho Tiểu Mãn, muối ăn mang vô phòng bếp bên kia càng lý càng giận, vợ của tư thúc còn chưa cưới, nãi nãi liền đi đòi tiền, còn không cho sắc mặt tốt, còn tưởng rằng ở riêng liền thanh tịnh, còn không biết về sau náo ra sự tình gì. Thân mình Vương Thị càng nặng nề, người một nhà vây quanh bàn gỗ ăn cơm, Tiểu Mãn gắp cho Vương Thị một trứng gà luộc, người một nhà vẫn là ăn rau xanh cải củ. Cốc Vũ có chút khí không thuận, vốn nghĩ xài 20 văn mua một chút thịt cho cả nhà ăn, chính vì tiếc tiền, thật vất vả mới có được 50 văn, bị người một lần cầm đi. Vương Thị múc bánh bột vào chén Cốc Vũ, điểm cái chán của nàng, tiền không có chúng ta lại kiếm, còn tuổi nhỏ sao nhiều tâm tư như vậy. Cốc Vũ thầm nghĩ ta là người đã 20 mấy tuổi sao lại không quan tâm chứ, lại nhìn tới cánh tay nhỏ bé của mình đang cầm đôi đũa, đành phải im miệng. Tiểu Mãn có chút sầu lo, cha, đến lúc đó chúng ta mừng lễ tiền đều không có, phải làm sao bây giờ? Ngoài cửa truyền đến sang sảng tiếng cười, đúng là Lý Đắc Giang, vừa tiến đến liền nói với Lý Đắc Tuyền. Ngươi cũng thật là, nương nói vài câu thì để cho nàng nói vài câu, ta nghĩ để nàng thấy hoàn cảnh các ngươi, ngươi thì tốt rồi, đồ ăn dầu muối đều tiết kiệm còn đem tiền đưa ra hết, sợ là bây giờ một văn tiền cũng không có nữa. Được rồi, ngươi cầm đi, rồi sẽ có lúc cần đến, qua hai ngày ta lại qua thương lượng với ngươi, ta đi qua nhà Ngũ Thẩm mượn cái lồng hấp. Lý Đắc Tuyền nhìn tiền Lý Đắc Giang để trên bàn, buồn cúi đầu ăn cơm. Cốc Vũ cười hề hề nói. Chà, về sau không thể để nhị bá luôn tiếp tế chúng ta, bên kia còn chưa ở riêng, tiền của hắn cũng dễ kiếm, còn có tiền của Trần bá bá tiền cũng không có còn, lần sau ngươi làm chậu gỗ ta đi theo ngươi bán. Kinh Chập luôn ít nói, lúc này nhìn Cốc Vũ nói. Cốc Vũ ngươi để cha đi thôi, ngươi một tiểu cô nương làm sao biết mua bán như thế nào. Cốc Vũ có chút kích động đứng lên, ca, ngươi không biết ta cùng Cẩm Hiên ca đi bán bức tranh thêu của tỷ cùng nương, được thật nhiều tiền, tổng cộng 120 văn, cha một chậu làm tốt như vậy, ta cũng không tin không thể bán ít tiền. Tiểu Mãn thấy Cốc Vũ như vậy, bật cười, được rồi, chúng ta biết ngươi lợi hại, ăn cơm nhanh chút, lần sau để cha mang theo ngươi đi là được. Thấy bọn họ như dỗ tiểu hài tử, Cốc Vũ trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ lần sau nhất định phải nhiều kiếm một tiền trở về, xem các nàng nói như thế nào. Kinh Chập đang ăn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Chà, nếu không lần sau ta cũng đi xem, qua mấy ngày tiên sinh muốn trở về thăm nhà. Cách chương.